Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 5005, thi khảo sát chất lượng ở cuối tuần tam, thứ ba buổi chiều thượng xong cuối cùng một tiết khóa chủ nhiệm lớp khiến cho học sinh thu thập ra. Trường thi tới, học sinh ngoại trú dọn hơn 10 chương bàn ghế đến hành lang. Mặt khác bàn ghế ở phòng học hoành túng cách xa nhau 1 mét tả hữu triển khai. Để lại cho trọ ở trường sinh tiết tự học buổi tối dùng. Khảo thí có 2 ngày, có không gian hỗ trợ. Hà Văn Lâm khảo thật sự thuận lợi, vì sợ bị nói sao chép, nàng đều là sớm nhất giao cuốn. Bất quá đồng học xem là nàng trước thời gian nộp bài thi. Ánh mắt đều là mang theo điểm coi khinh, giám thị lão sư không nói chuyện, bất quá mỗi lần cũng là cau mày. Thực hiển nhiên đều cho rằng nàng là làm không được, loạn viết, Hà Văn Lâm không thèm để ý, hết thảy chờ thành tích ra tới đều có định luận. Vài ngày sau, khảo thí thành tích ra tới, bài thi là các khoa lão sư ở đi học thời điểm phát. Trước hết phát chính là ngữ văn thành tích, ngữ văn lão sư tiến phòng học liền thần sắc phức tạp nhìn Hà Văn Lâm liếc mắt một cái. Sau đó mới bắt đầu phát bài thi. Ngữ văn lão sư có cái thói quen, chỉ niệm 90 phân trở lên thành tích, từ thành tích tối cao niệm khởi. Lần này, cái thứ nhất niệm lại là, Hà Văn Lâm, 143 phân, tức khắc, toàn ban ồ lên, lão sư không gọi sai tên đi. Lý Na kêu sợ hãi đưa ra nghi ngờ, ngươi là cho rằng ta không quen biết Hà Văn Lâm này 3 chữ. Vẫn là ai dại dột ở bài thi thượng viết thượng Hà Văn Lâm tên. Ngữ văn lão sư không vui sụ mặt, Lý Na một nghẹn, ngậm miệng, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Hà Văn Lâm liếc mắt một cái. Hà Văn Lâm liền khóe mắt đều không có thưởng cho nàng. Ở mấy chục đôi mắt vây xem hạ, đạm nhiên cầm bài thi trở về chính mình vị trí. Không phải trang, mà là thật sự không cảm giác, khảo thí đến lại hảo lại có ích lợi gì, có thể ở mặt thế đương cơm ăn sao. Nếu không phải vì dọn ra đi, nàng căn bản sẽ không hoa loại này tâm tư. Tan học sau, tất cả mọi người hoặc trực tiếp hoặc trộm nhìn Hà Văn Lâm. Châu đầu ghé tai nói lặng lẽ lời nói. Chu Yến vài lần nhịn không được nghĩ tới đi hỏi một chút. Bất quá nhớ tới gần nhất Hà Văn Lâm đối nàng lãnh đạm. Rốt cuộc là không nhúc nhích, tân không gian nhảy ra các loại khoe khoang, bị Hà Văn Lâm vô tình chụp trở về. Đệ nhị tiết là chủ nhiệm lớp toán học khóa, toán học bài thi cũng phê ra tới. Chủ nhiệm lớp phát bài thi trước đồng dạng là phức tạp nhìn Hà Văn Lâm liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái khiến cho lớp học đồng học nhắc tới tâm mơ siêu quả nhiên. Liền nghe chủ nhiệm lớp cái thứ nhất thì thầm, Hà Văn Lâm, 147 phân, lại là một trận ồ lên. Chính là trong ban mấy cái mũi nhọn sinh cũng không được hướng Hà Văn Lâm bên này xem ra. 3-4 tiết là tiếng Anh khóa, đường giáo viên tiếng Anh niệm ra, Hà Văn Lâm 134 phân thành tích khi. Lúc này đây một chút dị thanh đều không có, trong phòng học an tĩnh đến quỷ dị, nếu nói chỉ là một môn hai môn thành tích tiến bộ vượt bậc. Còn có thể nói là bắt lấy trọng điểm nghiên cứu. Nhưng liên tục tam khoa đều khảo ra kinh người cao phân. Liền không thể không làm người ghé mắt tương nhìn, nhưng không có người tin tưởng Hà Văn Lâm là tích lũy đầy đủ. Vì thế gian lận cách nói dần dần ở lớp học truyền khai. Hà Văn Lâm như cũ ăn ngon uống tốt ngủ ngon, nàng mặc kệ trong ban đồng học nói như thế nào, nàng chỉ cần lão sư trong lòng hiểu rõ là đến nơi. 2 ngày thời gian. Khảo thí thành tích toàn bộ ra tới, ở Hà Văn Lâm cố tình viết sai mấy cái đề hạ. Vẫn là bắt được lớp học tổng phân đệ nhị, cả năm cấp thứ 8 thành tích, đương nàng tổng phân cũng bị dán ở giáo thông cáo bài hồng trên giấy sau. Rốt cuộc có mấy cái học sinh cùng nhau hướng chủ nhiệm lớp đưa ra yêu cầu nghiêm tra lần này khảo. Thí chân tướng, chủ nhiệm lớp đương trường liền bác bỏ loại này cách nói. Lớp học duy nhất do Hà Văn Lâm khảo đến cao phân học tập ủy viên là ở phòng học ngoại khảo. Cách một mặt vách tường như thế nào gian lận, Hà Văn Lâm mỗi lần lại đều là cái thứ nhất nộp bài thi. Không có khả năng sao chép khác đồng học, lại có học sinh đưa ra Hà Văn Lâm có phải hay không trộm bài thi. Chủ nhiệm lớp lại một lần phủ định, khảo thí bài thi là ở khảo thí đương thiên tài từ office building bên kia lãnh lại đây. Tất cả đều là phong kín hảo. Hà Văn Lâm chưa bao giờ có đi qua office building, như thế nào trộm bài thi. Bất quá tại hạ khóa sau, chủ nhiệm lớp vẫn là đơn độc đem Hà Văn Lâm gọi vào văn phòng. Hà Văn Lâm đại khái biết chủ nhiệm lớp muốn nói gì. Đi theo chủ nhiệm lớp mặt sau vào văn phòng, bên trong còn có mặt khác ban lão sư ở. Những cái đó lão sư nhìn thấy ra sao Văn Lâm, đều nhìn lại đây, đây là các ngươi ban lần này tiến bộ lớn nhất cái kia học sinh đi. Bảy ban chủ nhiệm lớp cười ha hả đánh giá Hà Văn Lâm. Thực không tồi, Hà Văn Lâm nhàn nhạt gật gật đầu. Không có gì quá nhiều biểu tình, chủ nhiệm lớp thấy thế, vội vàng cười tiếp nhận lời nói. Cùng bảy ban ban chủ nhiệm nói vài câu, mới lãnh Hà Văn Lâm tới rồi chính mình bàn làm việc trước. Kéo bên cạnh không ghế dựa làm Hà Văn Lâm ngồi xuống. Hà Văn Lâm, ngươi lần này tiến bộ thực mau. Lão sư thực vui mừng, ta kêu ngươi lại đây đặc không phải vì khác, chính là hy vọng ngươi không cần để ý lớp học những cái đó lời đồn đãi. Lão sư từng hiểu biết quá ngươi nhập học thời điểm thành tích. Ngươi mới vừa tiến trường học thời điểm thành tích cũng là xếp hạng phía trước. Cho nên lão sư tin tưởng ngươi lần này là hoàn toàn bằng vào thực lực của chính mình khảo ra tới. Điểm mơ siêu, Hà Văn Lâm rũ mi mắt, không nói chuyện. Chủ nhiệm lớp thấy Hà Văn Lâm không hé răng, thở dài, tuy rằng không biết vì cái gì ngươi lần này sẽ tiến bộ lớn như vậy. Bất quá lão sư hy vọng ngươi có thể bảo trì đi xuống. Lấy ngươi hiện tại thế, lão sư tin tưởng ngươi thi đại học tuyệt đối có thể nhất minh kinh nhân, chỉ tiếc ở thi đại học. Trước mặt thế liền tới rồi, Hà Văn Lâm ở trong lòng nói, trên mặt lại một chút không hiện, nàng rốt cuộc đã mở miệng. Lại là nói, dư lão sư, ta tưởng dọn ra đi trụ cái gì? Chủ nhiệm lớp sừng sốt một chút, mới phản ứng lại đây. Kiên quyết phản đối nói, này sao được, người một nữ hài tử ở tại bên ngoài. Nếu là ra chuyện gì làm sao bây giờ? Ta sẽ chú ý an toàn. Trụ phòng ngủ đối ta học tập có ảnh hưởng, Hà Văn Lâm nhàn nhạt nói. Ngươi lần này thành tích tiến bộ vượt bậc, chính là vì dọn ra đi. Chủ nhiệm lớp bỗng nhiên hiểu được, Hà Văn Lâm thản nhiên gật đầu, chủ nhiệm lớp ninh khởi mi, thần sắc phức tạp nhìn nàng nửa ngày, chuyện này làm ta ngẫm lại trước, ngươi đừng vội, Hà Văn Lâm biết kia bất quá là tạm thời ổn định nàng lý do thoái thác. Không đợi hắn đem dư lại nói chưa nói xong, liền ngắt lời nói, thượng thứ bảy ta đã ở bên ngoài thuê hảo phòng ở. Hợp đồng cũng ký, 9.000 khối. Mãi cho đến thi đại học trước ngươi, chủ nhiệm lớp tức giận đến thẳng chỉ vào Hà Văn Lâm. Nói không ra lời, Hà Văn Lâm rũ xuống mi mắt, cố tình phóng thấp giọng âm nói. Ta cùng bạn cùng phòng không hợp, ở tại trong phòng ngủ ta cảm thấy không thở nổi, Hà Văn Lâm cường ngạnh chủ nhiệm lớp cảm thấy khí. Bất quá, nhưng nàng mềm xuống dưới, trong lòng lại cảm thấy thương hại. Làm chủ nhiệm lớp, lớp học học sinh tình huống đều là có cái cơ bản hiểu biết. Trầm mặc một hồi lâu, mới nói, ngươi về trước lớp học, việc này ta lại suy xét một chút, thấy chủ nhiệm lớp biểu tình là thật sự đem việc này để ở trong lòng, Hà Văn Lâm lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài, cuối cùng chủ nhiệm lớp vẫn là ký tên, đồng ý nàng dọn ra đi, được đến cho phép sau. Hà Văn Lâm liền bắt đầu không giấu vết hướng trong không gian phóng đồ vật. Tới rồi thứ sáu, nàng còn ở trong phòng ngủ đồ vật cũng chỉ có hai cái giữa không chung cái dương cùng trên giường. Đồ vật, tan học sau, Hà Văn Lâm trước đem hai cái dương đưa đến thuê phòng ở. Sau đó lộn trở lại phòng ngủ dọn trên giường đồ vật. Tiểu trong phòng ngủ chỉ có Chu Yến cùng Lý Na ở. Hai người chính thương lượng trong chốc lát đi ra ngoài đến chỗ nào ăn cơm chiều. Thấy Hà Văn Lâm tiến vào, không hẹn mà cùng ngừng lại. Hà Văn Lâm không để ý tới các nàng, thẳng bò đến thượng phô đem hủy đi tới bao gối, chăn, khăn trải giường cùng nhau điệp cùng gối tâm phân biệt cất vào hai cái trong túi. sau đó đem lông bị điệp lên, bỏ vào nguyên bộ túi ống, chờ nàng trên giường chỉ còn lại có một cái lẻ loi bông nệm. Chu Yến mới nhận thấy được không đúng, vội hỏi, Hà Văn Lâm, ngươi làm cái gì, như thế nào đem giường cấp thu? Lý Na tuy rằng không nói chuyện, nhưng ánh mắt cũng là đồng dạng nghi hoặc, Hà Văn Lâm coi như không nghe được, nhìn cái kia ở giáo nội cửa hàng mua không đến 40 đồng tiền bông nệm do dự vài giây. Cuối cùng vẫn là quyết định không mang theo đi rồi, liền dẫn theo mấy cái túi rời đi phòng ngủ, ra cửa thời điểm ẩn ẩn nghe được mặt sau Lý Na phát giận thanh âm. Người Lý cái loại này người làm cái gì, đồ vật đưa đến thuê nhà sau. Hà Văn Lâm liền đến phụ cận tiệm cơm nhỏ điểm bàn cơm chiên trứng cùng một lung sủi cào. Ăn xong sau, lại đi siêu thị mua một đống lớn thức ăn. Kế tiếp 3 ngày nàng cần thiết vẫn luôn ngâm mình ở nước suối. Nói cách khác 3 ngày không thể ăn cơm, cần thiết ăn no mới có sức lực chống đỡ được. Trở lại thuê nhà, đem cửa khóa kỹ sau. Hà Văn Lâm liền vào không gian. Chủ nhân, sẽ có điểm đau nga. Ngài đến lúc đó nhưng đến nhẫn nại ở. Lần đầu tiên là quyết không thể thất bại, tân không gian công đạo nói. Hà Văn Lâm trong lòng cười lạnh. Lại đau có thể có 7 năm cảm tình bị phản bội đau. Có thể có bị tang thi đàn xé rách đau. Nàng vứt bỏ âm u cảm xúc, chậm rãi đi xuống nước suối. Nhưng chờ nàng hạ đến nước suối, mới phát hiện chính mình tưởng sai rồi. Này đâu chỉ là đau, quả thực là bị sống sờ sờ xé rách. Nguyên bản bình tĩnh nước suối ở nàng bước vào đi sau. Đột nhiên như thiêu khai nước sôi kịch liệt sôi trào lên. Nàng phản xạ tính bước ra liền phải trốn, bất quá tân không gian tựa hồ sớm đã đoán trước tới rồi nàng phản ứng. Kịp thời ngăn cản nói, chủ nhân, ngàn vạn không thể ra tới, liền thất bại, Hà Văn Lâm cứng lại rồi thân thể. Thất bại chẳng khác nào chết, nàng nhớ tới bị Nhạc Kỳ đẩy mạnh đánh mất trong đàn tuyệt vọng. Bị tang thi xé rách thảm thống, cắn răng một cái. Chịu đựng nóng rực thiêu đau đem thân thể trầm đi xuống. Như thế, trừ bỏ đầu bên ngoài bộ vị đều tầm tới rồi nước suối. Hết chương.